Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. 227, kéo chân sau, người chơi chi gian gió nổi mây phun. Cùng Lâm Dữ loại này tiểu trong suốt hoàn toàn không có quan hệ. Nàng ngẫu nhiên cũng nghe qua khúc tử nhạc nói như vậy một hai miệng gần nhất các tổ chức chi gian. Các người chơi chi gian khẩu khẩu tương truyền sự tình. Nhưng Lâm Dữ sau khi nghe xong sợ ngây người, nhưng theo sau trừ bỏ cảnh cáo khúc tử nhạc không cần tin tưởng. Liền không có gì, nàng bên này đã cùng kia hai cái tổ chức ký hiệp nghị. Là độc nhất vô nhị tin tức, bởi vậy nàng sẽ không tiết lộ ra gì đó. Lâm Dữ nhưng không nghĩ bởi vì trái với nhảy lên cùng kia hai cái tổ chức trở mặt thành thù. Nói đến khúc tử nhạc cũng là không sợ chết. Ở biết được lão đại cũng ở thế giới này hơn nữa hiện tại đã dọn ra Lâm Dữ ra sao. Hắn nhưng thật ra thường xuyên ở lão đại cửa đưa vài thứ. Chờ đến Lâm Dữ biết hắn này đó hành vi, đã là 3 tháng lúc sau. Nhưng cũng may đối với khúc tử nhạc loại này chỉ tặng đồ. Không đề cập tới yêu cầu cũng không nói lời nào hành vi. Lão đại cũng không để ý, bởi vậy khúc tử nhạc như cũ tồn tại. Nhưng người muốn nói khúc tử nhạc ở lão đại nơi này để lại cái gì ấn tượng sao? Đó là hoàn toàn không có. Trước phó bản sự tình dẫn phát rồi phó bản đại rửa sạch hoạt động. Lão đại không chỉ có muốn xử lý chính mình thuộc hạ phó bản. Còn muốn tiếp quản lão tư phó bản rửa sạch công tác. Rốt cuộc lão tứ như bây giờ tử là làm không được cái gì việc. Mà hết thảy này đều là bị lão đại làm hại. Bởi vậy hệ thống làm lão đại đi làm việc, lão đại cư nhiên không nghĩ tới cái gì lý do cự tuyệt. Đương nhiên, Tề An cũng rất bận, Lâm Dữ nhị tinh sau, lại qua mấy cái phó bản thuận lợi tiến giai tới rồi tam tinh. Khúc tử nhà cũng không biết là đi rồi cái gì cứ chó vận đến 4 sao. Hai người tiến giai đều thực thuận lợi, liền tính trên đường có cái gì nguy cơ. Nhưng cũng xem như hữu kinh vô hiểm mơ siêu vẫn luôn chú ý Tề An bên này hệ thống chậm rãi cũng tán. Thành Lâm Dữ thực lực, Tề An ra tay thời khắc thật sự thiếu đáng thương. Liền tính dùng nó bắt bẻ ánh mắt xem Lâm Dữ, như cũ có thể tìm được một chút chỗ đáng khen. Nhưng liền ở Lâm Dữ tam tinh thời điểm, đã xảy ra một chuyện lớn, một kiện đủ để lay động toàn bộ người chơi đại sự. Đó chính là Hà Tất khiêu chiến năm sao phó bản thất bại. Chính là lão ngũ phó bản, bất quá còn hảo hắn có cái bảo mệnh đạo cụ, miễn cưỡng làm chính mình trốn thoát, cũng coi như là phúc lớn mạng lớn. Sơ nghe thấy cái này tin tức, Lâm Dữ cảm thấy thực, rõ ràng lão ngũ phó bản chìa khóa còn có một mảnh ở Lâm Dữ chính mình nơi này à. Vì cái gì Hà Tất bên kia còn có thể đủ tiến đi cái gọi là lão ngũ phó bản. Ở Tề An giải thích hạ, Lâm Dữ mới biết được, hiện tại trò chơi tiến độ toàn diện gia tốc, mỗi cái phó bản tự nhiên không có khả năng có một fan chìa khóa. Mà là tổng cộng có tam Demer Seal nói cách khác, mỗi cái thế giới người chơi nhiều nhất có thể khiêu chiến một cái cuối cùng phó bản 3 lần. 3 lần lúc sau, cái này phó bản liền sẽ đối thế giới này toàn diện đóng cửa. Bất luận khiêu chiến thành công cùng không? Mà nếu trước tiên khiêu chiến thành công như vậy cái này phó bản tự nhiên cũng sẽ đóng cửa. Lâm Dữ lúc này mới cảm thấy loại này cạnh tranh tàn khốc. Nó là có thứ tự đến trước và sau cùng số lượng hạn chế. Nếu không mau một chút nói, rất có thể liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại cái này tùy thời sẽ bị đào thải trong thế giới. Lâm Dữ tự nhận là không như vậy vĩ đại, chỉ cần phụ mẫu của chính mình có thể sống sót. Như vậy thế giới những người khác thế nào nàng cũng không cái gọi là. TV thượng sẽ cùng ngươi giảng cái loại này vai chính đã trải qua các loại gian nguy. Cuối cùng cứu vớt thế giới chuyện xưa. Nhưng kỳ thật ngươi chân chính đi làm liền sẽ cảm thấy nhân lực xa không thể cập. Tề An khó được lãng mạn một hồi. Ở Lâm Dữ mê mang rối rắm thời điểm. Hắn mang theo Lâm Dữ rời đi thế giới này. Này vẫn là lần đầu tiên. Cũng không phải dựa vào hệ thống lực lượng rời đi thế giới này. Tề An mang theo Lâm Dữ đi một cái thần kỳ địa phương. Ở cái kia trong phòng, nổi lơ lửng lớn lớn bé bé thế giới. Mà những cái đó thế giới đúng là thượng một cái phó bản thông quan trò chơi người chơi tinh lọc ra. Tới thế giới, hiện tại này đó trên thế giới mặt chỉ có một ít đơn giản nhất sinh vật. Có lẽ trải qua ngàn vạn năm diễn biến sau, này đó trên thế giới sẽ xuất hiện tân sinh mệnh hoặc là thần minh. Sau đó lại một lần bị hủy diệt, thế giới bị ăn mòn tốc độ, thì thật cùng thế giới bị tinh lọc tốc độ là ngang hàng. Bọn họ giống như là âm dương hai cực giống nhau, vĩnh viễn ở vào một cái tương đối cân bằng trạng thái. Nhưng là hệ thống không phải, Lâm Dũ rất muốn nói hệ thống không phải phái các người chơi. Đi tinh lọc ác ý sao? Nói đến giống nhau đột nhiên phát hiện tiêu diệt ác ý cùng tân sinh hủy diệt lẫn nhau ngang hàng. Không có gì quan hệ, nguyên lai chân tướng cư nhiên là cái này sao? Lão Tư cùng Lão Ngũ cũng không phải vẫn luôn ở vào vị trí này. Mà là ở đời trước Lão Tư Lão Ngũ phó bản bị người thông quan sao? Năm đại cuối cùng boss vị trí bị không ra tới, bọn họ cũng đã bị hệ thống đề bạt lên rồi. Cũng bởi vậy, bọn họ là bị tân bị đề bạt đi lên, biết phó bản thông quan sao, mặc kệ bọn họ hay không còn sống, hệ thống cho bọn hắn vĩnh sinh bất diệt đặc quyền đều sẽ biến mất. Bởi vậy bọn họ lúc này mới như thế kích động. Không, Lão Ngũ lúc này mới như thế kích động. Tề An lần trước động tay động chân sao? Vì phòng ngừa ở Tề An phó bản Tề An chính mình cấp Lâm Dũ phóng thủy. Lâm Dũ giống nhau đều là ở mặt khác bốn cái boss phó bản luân chuyển. Liên tính sau lại hệ thống đối Lâm Dũ cảm quan biến hảo. Cái này tình huống cũng không có bị thay đổi. Mà lúc này đây bốn sao tiến giai phó bản, Lâm Dũ là bị an bài ở Lão Tư phó bản. Chuyện này, Tề An đã trước tiên nói cho Lâm Dũ. Lâm Dũ không có gì sợ hãi. Cho dù có điểm tò mò, Tề An mấy cái huynh đệ, nàng đều có ấn tượng. Duy độc cái này Lão Tư, tựa hồ không có gì tồn tại cảm a. Lâm Dũ tiến hành phó bản thời điểm, ở phong khu tổng bộ, hà tất còn ở phân tích. Cùng những người khác tưởng tượng hắn lần này bị thương nặng không giống nhau. Tình huống của hắn muốn hảo đến nhiều, bởi vì bản thân bị phái đến Lão Ngũ phó bản người cũng không phải Hà Tất, mà là Hà Tất một cái. Hà Tất bản nhân bản thân liền không ở Lão Ngũ phó bản. Bởi vậy Lão Ngũ tự nhiên ngăn không được Hà Tất rời đi chính mình phó bản. Hà Tất sử dụng đạo cụ rất khó đến. Hắn dùng một cái phó bản bắt được tức nhưỡng nhéo một cái cùng hắn giống nhau như đúc bùn hoa hoa. Lại sử dụng cấp bùn hoa hoa phục chế hắn sở hữu tư duy. Còn đem thật vất vả được đến thứ 5 phó bản chìa khóa giao cho cái này tượng đất. Trừ lần đó ra còn có một ít quý hiếm đạo cụ sử dụng. Miễn cưỡng làm hệ thống thừa nhận đây là một loại kiểu mới đạo cụ. Một loại người chơi sáng tạo ra tới đạo cụ. Mà cái này đạo cụ duy nhất công năng chính là thay thế người chơi đi phó bản nội. Không thể không nói, Hà Tất cái này sáng tạo thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thậm chí hệ thống đều vì hắn vô án tán dương. Hệ thống mục đích chính là rèn luyện người chơi, làm cho bọn họ có thể thông quan. Sở dĩ thừa nhận như thế bắc đạo cụ, là bởi vì như vậy đạo cụ tiêu phí tài liệu thật lớn. Vật phẩm quý hiếm, liền tính là Hà Tất cả đời cũng chỉ có thể sáng tạo như vậy một cái. Hà Tất ngay từ đầu liền cảm thấy chính mình loại trạng thái này tiến vào phó bản sẽ chết. Kết quả cái kia thay thế Hà Tất tiến vào phó bản bùn hoa hoa quả nhiên trúng chiêu. Lão Ngũ là mị ma, nhưng hắn kỹ năng không đơn giản là mị hoặc loại này đơn giản đồ vật. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, chỉ cần ngươi vẫn là cá nhân, chỉ cần ngươi còn cùng người có liên hệ, như vậy liền vô pháp chạy thoát hắn khống chế. Ban đầu cái kia bùn hoa hoa đi vào thời điểm, còn thực cảnh giác, nhưng là ở đã trải qua một phen cái gọi là chiến đấu. Cuối cùng hoàn toàn thông quan, sau chậm rãi liền loại này cảnh giác đã bị mặt khác một loại cảm. Xúc sở thay thế, khủng hoảng phía trước nói, người chơi trong lòng quan trọng nhất người có hai loại, một loại là ở trở thành người chơi phía trước thân nhân ái nhân. vì làm cho bọn họ không chịu chính mình liên lụy. Các người chơi thường thường sẽ lựa chọn tị thế mà cứ chậm rãi chặt đứt cùng những người này liên hệ. Nhưng là này cũng không đại biểu những người này ở người chơi trong lòng không quan trọng. Ở người chơi thông quan sau, những người này cũng là nhất may mắn. Bởi vì người chơi có thể mang theo bọn họ tới tân thế giới đi bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Nhưng, một loại khác người chơi trong lòng rất quan trọng tồn tại liền không có như vậy may mắn. Bọn họ chính là cùng các người chơi cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bạn. Hà Tất vẫn luôn thực lo lắng. Hắn đi rồi phàm tả phàm hữu tương lai sẽ thế nào? Phàm tả phàm hữu thông quan hy vọng rất lớn. Phàm tả liền không cần phải nói. Phàm hữu tuy rằng thoạt nhìn kêu kêu quát quát, nhưng kỳ thật người là thực đáng tin cậy. Huynh đệ hai cái hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng đúng là loại này huynh đệ tình nghĩa làm Hà Tất lo lắng. Hai người kia là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, thậm chí, hai người kia tâm hữu linh tê. Nếu là hai người đều thông quan vậy thực hảo, giai đại vui mừng, nhưng vạn nhất có một người xảy ra chuyện, như vậy một người khác liền sẽ đã chịu bị thương nặng. Hà Tất không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác tại đây hai người đều có thể thông quan cái này hư vô. Mờ mịt sự tình thượng, nếu thật sự dễ dàng như vậy cũng sẽ không có như vậy nhiều ưu tú tiền bối chiết kích trầm xa. Đúng là hai người kia, trở thành Hà Tất tâm linh khoảng cách, làm lão ngũ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ở lão ngũ phó bản, hắn mang theo người nhà rời đi sau. Phàm tả phàm có kết cục phi thường không xong, phàm tả dẫn đầu thông quan, phàm hữu tử vong, phàm tả thống khổ bắt đầu rồi, chỉ có thể mang hai người, hắn là mang chính mình cha mẹ vẫn là phàm hữu cha mẹ đâu. Rốt cuộc bọn họ chỉ là đường huynh đệ, theo sau phàm tả làm ra lựa chọn, tới rồi tân thế giới đem thân nhân giao cho Hà Tất chăm sóc. Theo sau phàm tả bởi vì áy náy tự sát. Bởi vì đối với phàm hữu áy náy, huynh đệ tử vong không nói, hắn cũng không có chiếu cố hảo huynh đệ cha mẹ, hắn thân thúc thúc thầm thầm mơ siêu Hà Tất cũng biết phàm tả phàm hữu sau lại phát sinh sự tình. Hà Tất tương lai cũng lâm vào thống khổ, không thể không nói, lão ngũ là một cái đùa bỡn nhân tâm cao thủ, tại đây loại thống khổ bên trong, Hà Tất tự nhiên quá không được tốt lắm. Kế tiếp nhật tử hắn luôn là lặp đi lặp lại tự hỏi. Lúc trước thông quan rốt cuộc đúng hay không? Biết cuối cùng, hắn thậm chí hối hận thông quan. Sau đó, quả nhiên thông quan thất bại. Hà Tất thấy được nam nhân kia, cái kia phó bản cuối cùng boss. Lão ngũ ngồi ngay ngắn ở điêu khắc ở hoa hồng vương tọa thượng. Khinh miệt lại đắc ý nhìn Hà Tất. Hắn nói tuy rằng đây là phó bản. Nhưng đây cũng là ngươi tất nhiên sẽ đối mặt sự tình. Như vậy thấy được hết thảy thống khổ căn nguyên ngươi. Muốn kết thúc sao? Hà Tất sẽ nghĩ đến chính mình tượng đất truyền quay lại tới ký ức. Lâm vào thật sâu suy nghĩ. Hiện tại quan trọng không phải thông quan, mà là sự tình phát triển rất có khả năng giống như phó bản chính mình đối mặt sự tình giống nhau. Hắn rốt cuộc nên lấy phàm tả phàm hữu này hai cái đồng bạn làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, gần nhất làm hộ khẩu, toàn cần đã cùng ta vô duyên, nhưng ta sẽ nỗ lực, hết chương.